Trong ác mộng, chương 80, con mắt của Thượng Đế 7. Góc truyện audio.com. Cái mộng cảnh này thật ra cũng không khó vượt qua như cậu đã tưởng tượng. Khi Trì Thác và Trì Triệt không làm bạn bên cạnh Nhiễm Văn Ninh, thời gian sẽ bị tua nhanh. Có lúc chỉ cần chớp mắt một cái thì tình cảnh xung quanh cũng đã thay đổi rồi. Mà rất nhiều lúc, Trì Thác và Trì Triệt cũng không ở nhà. Bọn họ đều rất bận. Thế nhưng bây giờ, Nhiễm Văn Ninh có thể tự do đi lại trong nhà bọn họ. Điều này có nghĩa là một trong hai chị em đã sắp quay về nhà rồi. Trong khoảng thời gian này, Nhiễm Văn Ninh cũng sắp hiểu được tính tình của bọn họ. Trì Triệt là một cô bạn hàng xóm rất thoải mái. Cả ngày đều cười hi hi. Trông rất phóng khoáng. Còn Trì Thác lúc này có vẻ rực rỡ hơn một chút so với hiện tại. Hơn nữa cái anh Trì Thác này thật sự rất dễ ngượng. Có mấy lần bạn bè của Trì Triệt ghé nhà họ chơi, Trì Thác chỉ ôm Nhiễm Văn Ninh để lấy cớ chữa ngượng. Trước đây, Nhiễm Văn Ninh nghĩ rằng lúc Trì Thác che miệng mình bằng một nắm tay có nghĩa là anh ta đang cố che giấu việc mình cười nhạo người ta. Nhưng bây giờ thì không phải. Trì Thác cũng sẽ làm thế khi xấu hổ hoặc không muốn trò chuyện. Thì ra đây vốn là một thói quen của đội trưởng. Nhưng sau khi vào nghề, Trì Thác không sử dụng nó nhiều cho lắm. Hơn nữa, hai chị em họ bây giờ còn chưa đi làm kẻ khai thác đâu nhỉ? Mốc thời gian này rốt cuộc là vào lúc nào trong quá khứ vậy? Nhiễm Văn Ninh ngồi xổm dưới đất chờ cửa mở. Tiện đường suy nghĩ một chút về chuyện của cái mộng cảnh này luôn. Cửa mở, người vào trong là Trì Triệt và Trì Thác. Bọn họ về nhà cùng nhau. Hai người họ đều sờ sờ đầu Nhiễm Văn Ninh một chút tỏ ý chào hỏi. Sau đó ngồi trong phòng khách, vừa nghỉ ngơi vừa tán gẫu. Ba với mẹ cuối cùng cũng xem như có ngày rảnh rỗi. Mấy ngày nữa họ sẽ về đây ở hai ngày. Chúng ta đi chuẩn bị vài thứ đi thôi. Trì Triệt nói với em trai mình như vậy. Trì Thác gật gật đầu. Sau đó dặn, chị đừng đụng vào nhà bếp nữa là được. Lần trước chị nấu nước thôi mà cũng bể ấm. Em dọn cả ngày mới xong. Phụt, Nhiễm Văn Ninh nghe xong bị dọa hết hồn. Cậu nhìn Trì Triệt rồi chẳng biết nên nói gì nữa. Một cô gái xinh xắn như thế. Sao kỹ năng sinh hoạt lại giống như đã được tôi luyện từ trong chiến trường như này? Trì Triệt cười thần bí nói. Chị luyện đàn dương cầm trong trường. Có thể chơi một khúc nhạc đấy. Gần đây chị có đặt một cây dương cầm. Hôm nay người ta sẽ giao tới rồi lắp xong cho mình. Oa, mấy anh chị rõ ràng còn đang là học sinh. Thế mà lại nhiều tiền quá đi thôi. Nhiễm Văn Ninh thấy Trì Triệt thế mà lại có thiên phú âm nhạc. Bèn cảm thán đôi lời trong lòng. Trong khoảng thời gian ở chung với họ, cậu cảm thấy Trì Triệt rất tốt. Nếu chị ấy có thể tỉnh lại, Nhiễm Văn Ninh còn đang có ý định theo đuổi người ta. Chị Trì Triệt, chị có hứng thú với mối quan hệ tình cảm giữa chị và em hay không? Em đang nghĩ cái gì đấy? Trì Thác bế Nhiễm Văn Ninh lên. Con mèo này mới nãy còn đang nhìn chằm chằm vào chị gái của anh. Nhiễm Văn Ninh vỗ móng vuốt lên mặt Trì Thác. Không có liên quan tới anh. Lúc xế chiều, có người đến nhà họ lắp đặt đàn dương cầm. Vì cây dương cầm này, Trì Triệt phải dọn cả căn phòng của mình ra ngoài. Xem phòng mình như phòng luyện đàn. Nhiễm Văn Ninh vội vã theo chân họ. Trì Triệt muốn đàn trước cho em mình nghe một bản. Trì Thác ngồi trên ghế sofa nhỏ, tiện tay bế Nhiễm Văn Ninh. Một người một mèo đều rất chờ mong biểu hiện của Trì Triệt. Âm điệu thứ nhất vang lên. Nghe cũng còn được. Vì sao nghe hơi kỳ kỳ? Nhiễm Văn Ninh nghe một hồi lại cảm thấy sai sai. Một khúc nhạc Free Elise du dương như vậy. Vì sao lại được đàn tới nỗi khó nghe đến như thế? Đây rốt cuộc là đang chơi dương cầm hay là đang bấm bàn tính của máy tính? Trì Thác cũng không thay đổi nét mặt mình nhiều lắm. Nhưng anh rất tốt bụng. Còn vươn tay che lại hai tai Nhiễm Văn Ninh giúp cậu. Sao rồi? Mấy người trong trường nói chị đàn nghe rất xúc động. Chị triệt đàn xong, hỏi em trai mình một câu. Chị Thác vươn nắm tay che lại khóe môi mình. Đáp, hừm, chị luyện nhiều thêm chút nữa đi. Vừa nhìn thấy em trai mình thực hiện thói quen này xong, bà chị hai đã biết ngay rằng mình đàn nghe không được ổn cho lắm rồi. Hai đứa bay ra ngoài đi, chị muốn luyện một mình. Thế là cả một ngày trời, cả gian phòng này đều vang vọng mấy tiếng đàn khét lẹt của Chi Triệt. Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể chui vào chăn của Chi Thác để lánh nạn. Nhiễm Văn Ninh dần dần cảm thấy cái mộng cảnh này hơi bị khó rồi. Nhưng đột nhiên âm điệu của bản nhạc lại xoay chuyển một cái, trở nên rất dễ nghe. Nhiễm Văn Ninh chạy đến nhìn nhìn. Đấy là do Chi Thác đàn. Chi Triệt ngồi nghe. Sau khi em trai mình đàn xong, chị gái lập tức vỗ tay, cười khen, Chi Thác, em lúc nào cũng đỉnh hơn chị. Chi Thác chỉ cười cười đáp, chị luyện từ từ thôi. Em đi rót ly sữa bò cho chị ha. Nhiễm Văn Ninh vốn nghĩ rằng Chi Thác và Chi Triệt giống như mấy nhân vật trong phim hoạt hình ngắn hay chiếu trên màn ảnh. Không cha không mẹ của cải đầy kho. Trên thực tế, ba mẹ của hai chị em Chi Thác chỉ là quá bận, rất ít khi về nhà được mà thôi. Sau khi ba mẹ của hai chị em quay về, câu nghi vấn cuối cùng của Nhiễm Văn Ninh cuối cùng cũng sáng tỏ. Chi Thác và Chi Triệt thật sự là con lai. Ba Chi Thác là một người Trung Quốc, còn mẹ anh là một người ngoại quốc. Hai đứa nuôi mèo con hả? Tên nó là gì? Ba Chi Thác hỏi. Chi Triệt nhào tới ôm ba mình, cười đáp, Sở Nâu, Tiểu Tuyết đúng không? Lại đây ba ôm cái nào? Ba Chi Thác gọi Nhiễm Văn Ninh lại đây. Đây ít nhiều gì cũng là ba đội trưởng. Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình có trực tiếp nhảy trái nhảy phải như mấy bài tập thể dục buổi sáng trên đài cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, cậu làm mèo lâu như thế rồi, da mặt cũng đã cực kỳ dày. Bèn lấy đà nhảy lên, để cho người cha này sờ sờ một chút. Chi Thác đâu? Trong bếp ạ. Vì vậy, mẹ của Chi Triệt bước vào bếp, muốn tìm con trai mình. Nhiễm Văn Ninh cảm thấy phương diện này của Chi Thác quá đỉnh cao. Anh thế mà lại có thể một mình một người giải quyết tất tần tật mọi thứ trong bếp. Vì sao lúc còn ở vườn Tây cậu cũng không phát hiện ra rằng đội trưởng biết nấu ăn nhỉ? Không được, lần này tỉnh dậy xong phải nài nỉ Chi Thác nấu cho mình một bữa mới được. Dù sao mình cũng làm mèo cho ổng lâu vậy rồi mà. Nhiễm Văn Ninh lạch bạch chạy vào trong bếp. Không biết Chi Thác có làm đồ ăn cho mình không nữa. Đàm Mỹ Hài. Không đúng không đúng. Vì sao mình chỉ biết ăn thôi vậy? Đây là mộng cảnh. Đội trưởng. Đồ ăn anh nấu thơm quá đi mất. Sau khi Nhiễm Văn Ninh nhảy lên bàn ăn, cậu cảm thấy bản thân mình đang nhỏ dãi 3 mét. Chi Thác còn tính là cẩn thận. Anh chuẩn bị 3 khứa cá cho Nhiễm Văn Ninh. Nhiễm Văn Ninh cắn một cái. Oa, wow, ngon ghê, mùi vị thế mà cũng được hoàn nguyên. Linh Thị, nhà ngươi đúng là cái đồ mắt to lúng liếng xinh đẹp. Bầu không khí ấm áp của một gia đình này còn khá là thoải mái. Nhiễm Văn Ninh nằm trên đùi đội trưởng mình, hưởng thụ ấm áp, tuy những lời đối thoại của họ thường hay xen lẫn với mấy đoạn tiếng Anh, khiến Nhiễm Văn Ninh đột nhiên trở tay không kịp phải đi phiên dịch một lần. Nhưng tất cả ở đây đều rất yên bình. Đây là một mái nhà ấm cúng. Đúng rồi, mèo tụi con bao nhiêu tuổi rồi? Bà Chi Thác hỏi. Chi Thác tính tính ngày chị mình ôm mèo về. Gần nửa năm ạ, vậy đi triệt sản được rồi. Bà Chi Thác uống một hớp rượu. Nói như thế, cái gì? Nhiễm Văn Ninh vụt ngẩng đầu lên. Khó có thể tin vào tai mình. Cậu nhìn Chi Thác. Thấy anh cũng đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Ngày mai rảnh, để con dẫn nó đi. Nhiễm Văn Ninh lập tức xù lông. Chi Thác, anh dám, ông đây muốn nghỉ chơi với anh. Ông đây muốn bo xì anh luôn, anh có nghe không? Ấy, Tuyết nó hung dữ quá. Nó mắng con. Chi Thác vuốt đầu mèo. Muốn động viên mèo nhà mình một chút. Nhiễm Văn Ninh tức sắp xì hơi ga. Kết quả lại nghe thấy một trái bom nguyên tử khác. Bà Trì Thác nói, mèo cái thì nên làm sớm một chút. Excuse me, mãi cho đến cái lúc này rồi. Nhiễm Văn Ninh mới biết mình là mèo cái. Ấy, tiết nó đông đá rồi nè. Nó đông đá luôn. Trì Thác lắc lắc mèo nhà mình. Nhưng con mèo nọ chỉ ngây ra như phỗng. Hệt như đã hóa đá. Vốn dĩ, chỉ cần không phải là Trì Thác hay Trì Triệt, Nhiễm Văn Ninh có thể khiến cho cái đoạn này tua nhanh về phía sau. Nhưng Trì Thác lại muốn tự mình xách mèo đi triệt sản. Nhiễm Văn Ninh có dãy giụa cào cấu thế nào cũng vô dụng. Trì Thác, anh có biết anh đang làm cái gì hay không? Anh đang phá hoại một thiếu nam xanh tươi mơn mởn. Trì Thác, cái tên đồng đội heo này. Đừng có hòng tôi cứu anh khỏi mộng cảnh nữa. Ông trời ơi, sau lần bị ép đi triệt sản này, Nhiễm Văn Ninh trực tiếp bỏ ngang mong muốn nuôi thú cưng luôn. Trong tương lai, mỗi lần cậu thấy người ta ôm thú cưng của mình là mỗi lần cậu nhớ đến nỗi đau khổ trong mộng cảnh năm nào. Quan hệ giữa cậu và Trì Thác đã không thể quay trở về nữa. Cậu thù lắm, mộng cảnh này quá dài. Tinh thần lực vốn dĩ của Nhiễm Văn Ninh đã về đến 1008. Nhưng sau khi triệt sản, nó rơi hẳn xuống 753 luôn. Cậu chảy một hàng nước mắt sinh lý, uất ức nằm trên mặt đất, rụt rụt người lại. Vì sao lại ban cho cậu góc nhìn của một con mèo như này? Ở một bên khác, Lâm Nhất cũng gặp phải chuyện tương tự. Kim Tranh muốn sờ con mèo Moon của mình. Nhưng vừa mới nâng tay, con mèo kia lại lịch thiệp đẩy tay cô nàng ra xa. Cục cưng nhà cô nàng tuy rất hiểu chuyện, rất ngoan, nhưng lại không thích gần gũi với người khác chút nào. Mai chị dắt bé đi triệt sản ha. Mèo, không cần, thứ ấy chẳng có ảnh hưởng gì tới tôi cả. Không được, chị không tin nổi lũ mèo tụi bây. Bé là mèo đực. Lỡ gây chuyện bên ngoài rồi làm sao đây hả? Mèo, tôi mà có con mới là tới công chuyện ấy. Chị mày đặt lịch trước rồi. Mèo, dì ơi, dì nhiều tiền mà dì ngốc vừa thôi. Trực tiếp hủy đi chứ. Có phải mày mới vừa mắng chị mày không đấy? Kim Tranh muốn tóm lấy con mèo nhà mình. Nhưng mèo Moon rất linh hoạt. Nó không để cô nàng túm lấy mình. Ngày hôm sau, Kim Tranh tìm khắp nhà nhưng không làm sao tìm được con mèo Moon nọ. Sao mà giống như nó bỏ nhà đi bụi rồi vậy? Lịch hẹn với cơ sở thú y là vào buổi sáng. Kim Tranh cứ như vậy mà bỏ lỡ mất. Mãi cho đến buổi tối, con mèo Moon nọ mới xuất hiện trong phòng khách. Kim Tranh định trực tiếp túm nó xong nhốt vào lồng sắt. Ngày hôm sau xách lồng sắt tới cơ sở thú y cho người ta triệt sản luôn. Con mèo Moon kia dường như biết được cô nàng định làm gì. Bèn ngoan ngoãn để cô nàng túm lấy mình. Nhét vào trong lồng. Chị chống mắt xem mày chạy đường nào. Vừa dứt lời, Kim Tranh quay về phòng ngủ. Hôm sau tỉnh dậy, cô nàng lại thấy cửa lồng sắt bị con mèo nọ phá bung ra. Chẳng trách vì sao hôm qua mèo Moon chả thèm trốn cô nàng mà trực tiếp chui vào lồng sắt. Đấy là do nó biết cậy cửa sắt. Kim Tranh vừa bội phục con mèo nhà mình, vừa băn khoăn hậu quả của việc không triệt sản cho nó. Vì vậy, cô nàng chiến đấu với hoàng thượng nhà mình ròng rã suốt một tuần. Cuối cùng, Kim Tranh buông giáp đầu hàng. Cô nàng thở hồng hộc ngồi phịch lên sofa, nói với nó, rồi ok mày ngon nhất. Chị đầu hàng rồi, mày sinh bao nhiêu đứa? Chị mày nuôi bấy nhiêu đứa? Cách chương.